sắc xám và xanh nhất, Trích Mai Hoa Lộc. Chương 27, phần thưởng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục, bữa tối đã qua, lát nữa ta sẽ đi mua. Thẩm Thính Lan rút tay ra từ phía sau cổ Khôi Tuyết. Phòng ngủ sau khi thân thân còn chảy xuôi bầu không khí thơm ngát. Người phụ nữ nhặt lớp lót mỏng trên mặt đất lên. Người bên giường bỗng nhiên ngồi dậy. Từ sau lưng vòng lấy cổ cô. Khôi Tuyết vùi đầu ở hốc vai cô kêu lên vài tiếng. Thẩm Thính Lan vén tóc lên. Xoay người nhéo nhéo cằm cô. Khóe mắt mang theo nụ cười mê hoặc. Người như vậy ta cũng không đi được a. Khôi Tuyết theo ưu thế gần kề lên môi cô. Hơi thở mỏng manh. Ánh mắt nhìn người phụ nữ vừa thuần khiết vừa dục vọng. Vậy thì đừng đi. Thẩm Thính Lan bình tĩnh nhìn cô vài giây. Liên tiếp hôn cô nhiều lần. Ta muốn đưa ngươi ra ngoài. Tối nay, Khôi Tuyết sững sờ. Ánh mắt dưới ánh mắt chăm chú của Thẩm Thính Lan hơi lóe lên. Giữa ngón tay người phụ nữ cưng chiều vuốt ve tai sói của cô. Mặt mày rũ xuống nhu hòa. Thoáng qua giải tỏa cảm giác u sầu lúc trước. Coi như là một phần thưởng nhỏ cho sự nghe lời của ngươi. Ban đêm khu vực náo nhiệt ở ngoại ô thành phố các nhà đều sáng lên ngọn lửa. Thẩm Thính Lan mang theo Khôi Tuyết đi tới một nhà hàng hẻo lánh u tĩnh. Bên ngoài cửa hàng là một mũi thuyền. Nhân viên phục vụ dẫn các cô từng bước vượt qua bậc thang. Đi xuống vào trong phòng kín. Không gian u ám, một ngọn nến, một chai rượu vang đỏ. Mặt đối mặt bày biện đồ ăn phương Tây. Bầu không khí mờ ẩn như đèn vừa tắt. Liền có chuyện gì lớn sắp xảy ra. Hai người tối nay đều ăn mặc vô cùng hoa lệ. Khiến người ta không dám chậm trễ hầu hạ. Có lẽ là cảm xúc vui vẻ trong lòng trở nên nồng đậm. Cả đêm ăn cơm, trạng thái Trầm Thính Lan thong thả mà nhàn nhã. Một mình chậm rãi uống cạn rượu trên bàn. Cô cư xử thanh lịch cắt bít tết. Mẹ của ngươi đã rời đi khi ngươi còn nhỏ. Còn cha của ngươi thì sao? Ta dường như chưa từng nghe thấy ngươi nhắc đến hắn. Khôi Tuyết dừng dao nĩa. Mặt dao làm bằng bạc phản ánh khuôn mặt của mình. Cô lạnh nhạt trả lời. Ta không biết. Có lẽ hắn căn bản cũng không có muốn tìm lại ta. Dù sao cũng là bạch lang tôn quý, làm sao có thể muốn thừa nhận sự tồn tại của tạp chất. Hắn vẫn luôn lừa gạt chúng ta. Chỉ có mẹ tin tưởng nam nhân kia tràn đầy chân tâm nói dối. Thẩm Thính Lan đặt một miếng nhỏ đã cắt vào đĩa cơm Khôi Tuyết. Người phụ nữ nhìn cô, hai gò má trắng sứ nổi lên màu đỏ ửng ửng mỏng manh. Hai mắt lại thủy chung kiên định. Ta và bọn họ không giống nhau. Khôi Tuyết cầm tay cô. Nghiêng người trước ngậm miếng thịt. Nhếch khóe môi với người phụ nữ. Ta biết, dưới sự pha trộn giữa ánh nến và rượu là thuốc gây mê mông lung. Cô chậm chạp không buông tay Thẩm Thính Lan ra. Chỉ nhìn người phụ nữ như vậy. Hai má tựa vào lòng bàn tay cô. Còn người nhà của ngài thì sao? Hình như ta cũng không nghe ngài nói chuyện trong nhà. Thẩm Thính Lan ngưng tụ thần thái. Bầu không khí vốn tràn ngập tình yêu cũng dần dần thay đổi. Cô chần chờ rút tay lại. Gia đình ta không đề cập cũng được. Nhìn thấy sắc mặt người phụ nữ không quá tốt. Khôi Tuyết im lặng vài giây. Mím môi, cúi đầu, dừng lại đề tài này. Ngọn nến tắt, dùng xong bữa ăn. Hai người rời khỏi chỗ ngồi từ nhà hàng đi ra. Một vòng tàn nguyệt lay động trên bầu trời đen nhánh. Bên đường phố cửa hàng đi qua dòng người thưa thớt. Bước vào đêm mùa thu có chút lạnh lẽo. Các cô kề vai, chậm rãi xuyên qua phố phố yên tĩnh cũng náo nhiệt. Đèn chủ quán cùng khẩu độ đèn đường chiếu rọi thân thể hai người. Tất cả cảnh vật xung quanh đều tĩnh hư hóa. Chỉ cần khắc họa ra các cô cùng thế gian này không hợp nhau. Thẩm Thính Lan khoác eo cô. Trọng tâm cơ thể có khuynh hướng về phía Khôi Tuyết. Mi mắt rũ xuống. Gò má hơi khập khiếm. Thoạt nhìn có chút say rượu. Nhưng lại quá mức tỉnh táo. Khôi Tuyết, Thẩm Thính Lan dán vào bên tai cô lẩm bẩm vài tiếng. Cảm nhận được người phụ nữ dường như có chút đứng không vững. Chủ nhân, chúng ta vẫn nên gọi một chiếc xe trở về đi. Đừng đi trên đường. Không cần. Cánh tay Thẩm Thính Lan duỗi tới trước câu qua cổ cô. Trọng lượng của Khôi Tuyết không bằng cô. Không khống chế được thăng bằng. Liền cùng người phụ nữ lảo đảo lui vào trong ngõ nhỏ phía sau. Ta muốn ngươi. Thẩm Thính Lan ôm chặt lấy cô. Mặt vùi vào hõm cổ Khôi Tuyết. Hơi thở trầm thấp, ấm áp. Ẩn chứa mùi rượu, nhẹ nhàng làm nóng cơ da của cô. Ta chỉ cần ngươi. Khôi Tuyết, đối mặt với một phen hành động và tỏ tình bất thình lình của người phụ nữ. Khôi Tuyết rõ ràng có chút không biết làm sao. Các cô cách đầu hẻm đã có chút xa. Ánh sáng đèn đường càng lúc càng nhỏ. Chỉ có vài hình người mơ hồ đi qua bên ngoài. Chủ nhân, Khôi Tuyết vừa há mồm muốn nói gì đó. Thẩm Thính Lan đột nhiên bóp cằm cô, ngón tay nắm lấy làn da mặt cô, mặt mày nhướng lên, lấy một loại tư thái từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt kiêu ngạo lại ái muội. Người phụ nữ nhéo nhéo tai sói của cô, ngữ điệu cao lên, hàm chứa ý cười, nhẹ giọng dỗ dành cô. Chó con ngoan ngoãn mới có thể được tỉ tỉ yêu thương. Ánh trăng ngày càng mờ mịt. Trong ngõ mất đi ánh sáng chiếu rọi, âm u liền có cơ hội bò ra. Khôi Tuyết ngửa cằm cắn chặt môi, hai tay bị ép giơ lên đỉnh đầu, dây nhỏ trói lại, sau lưng dán chặt vào dây thép gai lạnh lẽo. Cô không ngừng hoảng hốt liếc mắt nhìn bên ngoài đầu hẻm có ai đi qua hay không. Thanh âm dồn dập, chủ nhân, đừng, đừng ở chỗ này. Thẩm Thính Lan và cô rất gần nhau. Nghiêng người chặn hầu hết tầm nhìn của Khôi Tuyết, người phụ nữ ôm lấy vòng cổ cô, tựa như đang đùa bỡn một con vật cưng, ép cô ngẩng mặt lên nhìn mình, thành thật một chút, Khôi Tuyết né tránh tầm mắt sắc bén giảo hoạt như hồ ly của cô. Cô muốn đẩy Thẩm Thính Lan ra, nhưng hai tay bị xích trói lại không thể nhúc nhích, chỉ có thể tùy ý theo sở thích của phụ nữ bày ra. Thẩm Thính Lan cúi gần bên tai cô, mang theo ý tứ khiêu khích, thấp giọng hỏi, có cần ta nói cho ngươi biết chân tướng không? Ngón tay lạnh lẽo của người phụ nữ trượt xuống, cơ thể của ngươi, so với trước kia còn hưng phấn hơn một chút, là bởi vì biết sẽ bị người ta nhìn thấy sao? Khôi Tuyết quay mặt nhắm chặt hai mắt, sắc mặt thẹn đỏ ửng, phản kháng lại không phản kháng được. Chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin chủ nhân của cô. Đừng làm thế, rất xấu hổ. Tất cả lời nói trái ý muốn dẫy dụa. Ở chỗ sâu đạt tới tình động thần mê. Cũng chỉ có thể trở thành hư ảo. Người phụ nữ vuốt ve đôi chân nhỏ nhắn trắng nẻ. Gầy gò của cô, ngồi xổm xuống. Ngay khi Khôi Tuyết sắp chết đuối hoàn toàn trong đầm. Một sản phẩm bạc lạnh lẽo đột nhiên cạo lên da thịt của cô. Cấp tốc hướng lên trên, vật sắc bén đặt ở trước cổ họng Khôi Tuyết, mấy lần run rẩy đè vào da thịt trên cổ cô, mà sắc mặt người phụ nữ trước mắt đã thay đổi, chỉ vào con dao trong tay vừa mới từ trong giày của Khôi Tuyết rút ra. Vẻ mặt đột nhiên chuyển nhanh sang nghiêm túc âm kiệt, hai tròng mắt giống như dao, dữ tợn vặn vẹo đến muốn đem cô phân xác sống động. Trong lúc kinh ngạc, Khôi Tuyết rút lại thần trí, sợ hãi cảm nhận được ngân đao trên cổ đang kiệt lực khắc chế điểm mấu chốt cuối cùng của mình. Nhưng cô đột nhiên như ngực trong cổ họng, đối mặt với Thẩm Thính Lan hoàn toàn không nói nên lời bất cứ điều gì có thể ngụy biện. Cô cho rằng Thẩm Thính Lan sẽ giận tím mặt, cái chết kỵ của mình khắc vào tình yêu hoang đường như vậy. Nhưng người phụ nữ vẻ mặt bệnh hoạn không ngừng mở to hai mắt quan sát cô. Vẫn nhìn, cuối cùng đột nhiên nhếch khóe miệng, bật cười, cô luôn như vậy, hỉ nộ vô thường, âm trầm lại điên khùng. So với thương tổn thân thể do bạo lực mang đến, giam cầm do tra tấn tinh thần giao phó làm sao không phải làm cho người ta đau không muốn sống. Mỗi ngày đi cùng một người điên. chịu đựng tinh thần lăng nhục của cô, tình cảm bắt buộc và niềm vui. Đây thực sự là cái gọi là tình yêu. Thẩm Thính Lan cười đến bủn rủn dần rời tay, khóe mắt còn dính nước mắt. Cô cúi đầu, tiếng cười dần dần mất đi. Trong nháy mắt ngẩng đầu lại nhanh chóng bình phục cảm xúc. Ngược lại biến thành ngữ thái khổ sở. Tiếc nuối, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Khôi Tuyết, mấy ngày nay, ngươi nghênh đón ta, đều chỉ là vì đổi lấy sự tin tưởng của ta. Nữ nhân cúi xuống, bày ra một mặt nhu nhược bi thảm. Tựa như đã sớm nhìn thấu tình yêu của Khôi Tuyết đối với cô ôm mục đích. Mà cô là người vô tội vừa đáng thương vừa yêu mà bị vứt bỏ. Nhưng có biện pháp gì đâu. Cô lắc đầu cô đơn. Một mình cười thảm. Có lẽ liệt sĩ là một cách tuyệt vời khác để ca ngợi tình yêu. Khôi Tuyết sững sờ nhìn Thẩm Thính Lan ngậm dao vào miệng. Cuối cùng vươn đầu lưỡi khẽ cắt ra một vết chảy xước. Mùi máu tươi nồng đậm cuồn cuộn chảy ra. Mà cô không thèm để ý đau đớn chút nào. Túm lấy Khôi Tuyết hôn thật sâu. Máu tươi khiến ác hàn điên cuồng tản ra trong nụ hôn. Hỗn tạp trong dạ dày cuồn cuộn khiến Khôi Tuyết muốn nôn mửa. Thẩm Thính Lan túm tóc cô kéo ra khoảng cách. Khôi Tuyết ăn đau nhíu mày. Cổ họng run rẩy lại mất đi khí lực phát ra tiếng kêu đau đớn. Hơi thở cuồn cuộn, mép môi hai người còn dính máu bẩn thỉu. Thẩm Thính Lan thương tiếc vuốt ve khuôn mặt cô. Mi tâm nhíu chặt, vĩnh viễn không chiếm được đáp lại mù quáng giấy rùa. Ngươi có biết ta khổ sở nhất là cái gì? Khôi Tuyết, ta vì người ta yêu mà giết người, mà người ta yêu lại muốn giết ta. Thẩm Thính Lan bỗng nhiên toàn thân đổ lên người Khôi Tuyết. Dốc hết toàn lực ôm chặt lấy cô, giống như vô số gông kìm, ý đồ nhốt tất cả những thứ thuộc về Khôi Tuyết. Tham lam muốn giữ lại trái tim của một người chết. Ta không thể chết, Khôi Tuyết, nếu ta chết, ai sẽ bảo vệ ngươi? Khôi Tuyết của ta, thần kinh của người phụ nữ so sánh với sự bình tĩnh của Khôi Tuyết. Cô vô lực mở to mắt, thân hình sắp bị người phụ nữ đè ép đến gãy xương. Cô nói, chúng ta không nên gặp nhau. Ngay từ ngày bắt đầu, đã định trước đây là một cuộc tra tấn vô cùng vô tận. Người chiến thắng sẽ phát điên, người thua sẽ chết. Ta không tin rằng ngươi không yêu ta. Khôi Tuyết, Thẩm Thính Lan kích động đến thét lên. Cả người ôm Khôi Tuyết đều run rẩy, chuôi đao trong tay càng lúc càng nắm chặt, hô hấp của Khôi Tuyết càng ngày càng nghẹn lại, sắp không thở nổi, cô vô lực ôm lấy sống lưng cô gái. Thương tổn mà ta tạo ra cho ngươi là sự thật, nhưng không có gì đáng trách, giống như một đứa trẻ chưa bao giờ được quan tâm. Bất lực, Thẩm Thính Lan sốt ruột đến mức sắp khóc lóc kể lể. Bởi vì ta không hiểu về tình yêu. Ngươi dạy ta có được không? Ngươi muốn ta thương hại tình huống của ngươi để yêu ngươi. Vậy ai lại đến đồng tình với ta? Ai sẽ trả lại sinh mệnh vốn nên có cho ta? Cô không rõ, có vài người chỉ sống đã vô cùng thống khổ. Thương tổn cả đời cũng không có khả năng lành lại. Ta muốn chết, ta nói ta muốn chết. Beryl, cô điên cuồng gào thét với người phụ nữ. Nước mắt không ngừng đỏ hốc mắt. Thẩm Thính Lan kinh ngạc vạn phần. Trở tay không kịp che miệng cô lại. Đừng Khôi Tuyết, đừng nói những lời như vậy. Ta để cho ngươi đi. Người phụ nữ lập tức buông tay lui ra sau. Tay run rẩy, lệ không ngừng từ hai má trượt xuống. Vì Khôi Tuyết cởi bỏ trói buộc trên tay. Lời nói đã bởi vì nghẹn ngào mà mơ hồ không rõ. Xin lỗi Khôi Tuyết, được giải thoát. Hai tay Khôi Tuyết thoát lực buông xuống. Thẩm Thính Lan bối rối túm chặt quần áo cô. Vẫn lặp đi lặp lại. Ngươi mau đi đi, ta xin lỗi. Khôi Tuyết, đêm qua tối, Khôi Tuyết không thấy rõ sắc mặt người phụ nữ. Cô ôm thân thể đau đớn. Do dự bước đi muốn chạy trốn. Ngõ nhỏ rất sâu, đèn đuốc ở chợ đầu mối sắp tới trong gang tấc. Khôi Tuyết bận rộn tăng tốc, đi đến nửa đường trong lòng giống như do dự cái gì đó. Vừa định quay đầu lại, phía sau đột nhiên có một cây gậy đập tới, đem cả người cô đánh ngất xỉu trên mặt đất. Cách Trương